bị người mê hoặc, còn muốn tiếp tục tiến lên chịu chết. Long Thiên Tuyệt ta cũng tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Giờ phút này Long Thiên Tuyệt sát khí ngất trời, đã không còn cái gì cố kỵ, muốn buông tay đại sát một hồi. Hắn hướng lên trời gào thét một tiếng, cổ dài dơ lên độ cong lớn nhất, giống như muốn đem tất cả ủy khuất cùng cừu hận 16 năm trước hết thảy phóng ra. Khi hắn cúi đầu lần nữa, một đôi con ngươi màu vàng kia ánh vào trong mắt mọi người, ánh mắt sáng quắc của hắn, ánh vàng còn rực rỡ hơn cả nắng mặt trời, khiến tâm mỗi người đều nóng rực lên, lòng mỗi người đều từng chút run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 20, đôi mắt màu vàng a. Đôi mắt màu vàng. Trong đám người có người kinh hãi thốt lên, mà thanh âm này giống như một loại ôn dịch nhanh chóng lan tràn, ở bên tai mỗi người quanh quẩn thật lâu. Hắn căn bản không phải là người của Long gia chúng ta. Hôm nay hắn tới chính là muốn giết tận Long gia. Mọi người nếu không đồng tâm hiệp lực giết ma đầu kia, đến lúc đó có chết cũng chỉ là các ngươi thôi. Lời tứ trưởng lão vừa nói còn đang quanh quẩn bên tai, mà giờ khắc này, một đôi mắt màu vàng Long Thiên Tuyệt hoàn toàn phủ định lý do của lão. Cái gì mà hắn căn bản không phải người Long gia? Nếu không thực sự là người Long gia, hắn làm sao có thể có đôi mắt màu vàng tượng trưng cho huyết mạch thuần khiết nhất Long gia chứ? Các cao thủ bị tứ trưởng lão kích động, đang muốn vây đánh vợ chồng Long Thiên Tuyệt đều nhất thời ngừng tay, lui sang một bên. Bọn họ ngạc nhiên nhìn cặp mắt màu vàng của Long Thiên Tuyệt, biểu tình trên mặt một đám đều vô phấn khích, tâm tình kích động thật sâu. Phải biết rằng, Long gia đã hơn trăm năm nay chưa từng có qua một tử tôn nào có được huyết mạch thuần khiết như thế. Hiện tại Long Thiên Tuyệt chân thật đứng trước mặt bọn họ, một đôi mắt màu vàng kia chính là minh chứng tốt nhất cho dòng máu Long gia, không cần bằng chứng chứng minh gì nữa. Hắn chính là huyết mạch Long gia, thực sự là con cháu Long gia. Sắc mặt tứ trưởng lão trắng bệch, hắn thế mà lại có được đôi mắt màu vàng tinh khiết, không chứa tạp sắc gì. Này không phải là nói rõ Long Thiên Tuyệt mới là huyết mạch chính tông nhất Long gia sao? Không, tuyệt đối không thể như vậy. Lão không cách nào tiếp nhận. 16 năm trước, đứa nhỏ bọn họ trăm phương ngàn kế muốn trừ khử, lại có được huyết mạch chính tông nhất Long gia. Này thực mỉa mai. Tâm trạng lão không ngừng dao động.